Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tại chủ của chúng ta trận đoạt giải quán quân. Tại tam đại mỹ nữ vây công dưới, Doa rốt cuộc hiểu rõ nữ quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt à. Ba đàn bà thành cái chợ, Doa xem như lĩnh giáo đến, một ngày này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù có ba cái đại mỹ nữ bồi tiếp. Nhưng là ba người này tranh phong tương đối. Minh tranh ám đấu dưới. Doa là sạm mặt lại cùng mồ hôi lạnh. Thậm chí bên hông mềm. Thịt đều nhanh muốn bị vặn xuống dưới mấy khối. Ban đêm về đến nhà tắm rửa thời điểm. Doa phát hiện cái hông của mình đều xanh một miếng từ một khối. Cho hắn biết nữ nhân lợi hại. Doa là hít sâu một hơi. T. Lão tử eo a. Liền không thể đổi chỗ khác xoay a. Chẳng lẽ các nàng không biết eo đối với nam nhân trọng yếu bao nhiêu a? Cuối cùng lễ ăn mừng sự tình, Doa là đem giao cho ba vị này đại mỹ nữ đi xử lý. Doa toàn quyền buông tay, là bất kể, mà lại Doa hiện tại cũng không quản được. Ba người nữ nhân này thật là quá hung mãnh. Doa là bị ba người này đem đầu đều làm lớn. Ứng phó ba người nữ nhân này thế nhưng là so dẫn đội đánh mấy trận đấu đều lạnh a. Mà tại ba vị này mỹ nữ rời đi thời điểm, ba vị này phảng phất là biểu thị công khai chủ quyền. Mỗi người đều không phục tại Doa ngoài miệng lưu lại mỹ mi dấu son môi. Trong đó, Isabella York to gan nhất, nàng vậy mà cho Doa một lần nước Pháp thức lưỡi hôn. Làm cho Doa miệng bên trong tràn đầy Isabella York nước miếng ngọt ngào. Doa lúc ấy đều là có chút được vòng. Doa thật không nghĩ tới những nữ nhân này vậy mà hung mãnh như vậy. Đơn giản liền từng đầu mãnh thú. Đồng thời, Doa tại trước mặt nữ nhân vẫn là có được loại kia bệnh cũ. Chính là tại trước mặt nữ nhân có chút không quả quyết. Không hề giống hắn tại trong phòng thay quần áo bên trong kiên quyết như vậy quả quyết. Hiện tại, Doa cùng ba người nữ nhân này đều có rất sâu liên quan. Có rất sâu quan hệ mập mờ. Thậm chí, Julia Oliveira còn bò lên trên Doa giường. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn còn không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng đâu. Đối với, ba người nữ nhân này Doa còn thật không có nghĩ kỹ. Bất quá, có một nữ nhân, Doa là có chút muốn tị nhi viễn chi. Đó chính là Doa mụ mụ muội muội. Đương nhiên, là mẹ kế, mặc dù bọn hắn không có quan hệ máu mủ. Nhưng là nói đến cũng không tốt nghe a. Doa là vẫn muốn cùng Isabella York vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là Isabella York xác thực vô cùng cường thế. Luôn luôn dán Doa, để Doa bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đây cũng là Doa tại trước mặt nữ nhân không quả quyết tốt nhất thể hiện. Bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đều đã nhiều năm như vậy. Doa còn không có đem chuyện này xử lý sạch sẽ. Ngược lại giữa hai người càng ngày càng loạn. Cái này liền đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào không quả quyết. Có lẽ, ba vị đại mỹ nữ đều biết Doa tính cách. Các nàng cũng đều không có bức bách Doa. Thậm chí ba người đều phi thường ăn ý không có đi nói vấn đề này. Thậm chí Christina cùng Julia Oliveira hai người đã âm thầm cấu kết. Thông đồng làm bậy, hai người thậm chí còn kêu đi ra, ngươi ngày lẻ ta ngày chẵn. Chủ nhật chăn lớn cùng ngủ, sau hào. Cái này người nước ngoài chính là như thế mở ra. Đương nhiên, khẩu hiệu này cũng chỉ là hô một hô mà thôi. Đều lâu như vậy đi qua. Ba người bọn họ cũng không có chăn lớn cùng ngủ qua một lần. Các nàng cũng là chỉ miệng thảo luận nói. Biểu thị công khai một chút chủ quyền mà thôi. Doa hiện tại là bị chuyện này khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng là chính hắn lại nghĩ không ra cái biện pháp gì đến. Cho nên hắn trực tiếp bỏ đi không để ý tới. Thuận theo tự nhiên đi. Doa thật là một cái mâu thuẫn thể. Có lúc, chính hắn là phi thường có chủ kiến. Vô cùng quả quyết cùng cường thế. Nhưng là tại có chút sự tình bên trên hắn có chút không quả quyết. Quá để ý người khác ý nghĩ. Tại có sự tình trước mặt, hắn sẽ phi thường kiên định công bố ta chính là ta. Chuyện của ta, cùng người khác có liên can gì? Người khác chi ngôn cùng ta có liên can gì? Nhưng là có sự tình, hắn lại sẽ phi thường để ý thế tục ánh mắt. Có đôi khi, Gia chính mình cũng sẽ cảm giác đến chính mình có phải hay không có đa nhân cách. Đương nhiên, lại hoặc là trong óc của mình còn lưu lại tiền nhiệm một tia dấu vết cùng tính tình. Gia là thật làm không rõ ràng, có lúc cũng rất bình thường phiền. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không phải phạm buồn bực những vấn đề này thời điểm. Hiện tại, Gia là muốn vì giải ngoại hạng Anh quán quân đi phấn đấu. Đường phân cách năm 2026 ngày mùng 8 tháng 5. Nước Anh Leeds Elland Road sân bóng. Hôm nay quá vênh váo giống ngồi ngay thời tiết. Cực kỳ tốt, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Mặc dù buổi trưa vẫn còn có chút nóng, nhưng là đến trạng vạng tối thời điểm, có chút gió nhẹ, vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Cái này thời tiết là rất bình thường thích hợp đá bóng. Hôm nay, Elland Road sân bóng bên trong tất cả đều là bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho lấp kín. Toàn bộ sân bóng bên trong tất cả đều là tiết trắng một mảnh. Kia dũng động trắng xóa hoàn toàn tựa như là băng đằng nước sông. Thế tới hung mãnh, mà lại, nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là kéo các loại chúc mừng Leeds United đội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân hoành phi. Các loại chúc mừng áp phích, còn có chính là mọi người đều giơ cao lên thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Bọn hắn lúc này là hát vang lấy We Are The Champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã cho rằng bọn họ Leeds United đội chính là bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Toàn bộ hiện trường đều là lửa nóng một mảnh. Đương nhiên, trong tay những người này còn có vô số nhiệt phủng do hoành phi cùng áp phích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô to. Gia quốc vương, chúng ta yêu ngươi. Gia, ngươi là trời sinh vương giả. Leeds United vạn tuế. Gia vạn tuế. Hôm nay, đội khách Tottenham Hotspur đội fan bóng đá cũng là có rất nhiều người đi tới sân khách. Đương nhiên, bọn hắn không phải đến cho Leeds United đội gieo hò, càng không phải là đến mắt thấy Leeds United đội đoạt giải quán quân. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đi vào sân khách là vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Hiện tại Tottenham Hotspur đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 5. Điểm tích lũy là 65 phân. Mặc dù khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Liverpool đội là có 12 phần chênh lệch, đã sớm mất đi tranh đoạt UEFA Champions League tư cách. Nhưng là hiện tại bọn hắn là muốn tranh đoạt UEFA Cup tư cách. Bởi vì xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 Arsenal đội điểm tích lũy là 64 phân. Chỉ lạc hậu Tottenham một phần. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài, Tottenham Hotspur chỉ có chiến thắng mới có thể cam đoan cầm tới hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Cho nên, trận đấu này đối với Tottenham Hotspur đội tới nói cũng là cùng chết một trận chiến. Cái này mùa giải, Tottenham Hotspur đội cũng là hao tốn rất nhiều chuyển nhượng phí. Bọn hắn tự nhiên là phi thường vô cùng cần thiết cái này một cái UEFA Cup tư cách. Mặc dù bọn hắn đối thủ là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân Leeds United đội, nhưng là bọn hắn hy vọng có thể chiến thắng. Cho nên, Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá đều là đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng Tottenham Hotspur đội có thể chiến thắng Leeds United đội, cầm tới bọn hắn muốn đồ vật. Trận đấu này thật chính là vô cùng mấu chốt. Chelsea phương diện tự nhiên là hy vọng Tottenham Hotspur đội có thể điểm số lớn chiến thắng Leeds United đội, dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang vì Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy, hy vọng Hotspur người có thể xử lý Leeds United người. Không khí hiện trường vô cùng lửa nóng, vô cùng nhiệt liệt. Toàn bộ sân bóng tựa như là một tòa núi lửa hoạt động. Bên trong tất cả đều là nóng rực nham tương. Hôm nay, là có rất nhiều danh nhân đều đi tới hiện trường. Rất nhiều Leeds United đội danh túc. Còn có Leeds thị một ít lãnh đạo. Cùng FA người đi tới hiện trường. Còn có rất nhiều nước Anh làng giải trí nhân sĩ đi tới hiện trường. đều đến quan sát trận đấu này. Tự nhiên, ra một nhà đều tới. Lão Trung đầu, Emilia York, Trung Ngạn, Trung Giao, Isabella York, còn có Christina các loại người. Bọn hắn đều là ngồi ở một cái ghế lô bên trong. Cho Doa góp phần trợ uy, Trung Giao cùng Isabella York hai cái ma nữ tụ tập lại một chỗ. Hai người nhưng là phi thường làm ầm ĩ. Trung Ngạn ở một bên thế nhưng là run lẩy bẩy. Trong lòng là hô to. Lão đại lão nhị, các ngươi quá vô sỉ. Vậy mà trốn đến trong tràng. Để cho ta một người đối mặt với hai cái ma nữ. Về sau ta cũng muốn trốn đến sân bóng bên trong. Rời xa hai ma nữ này. Doa là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện trường vô số ống kính đều nhắm ngay Doa. Tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe thành một mảnh. Vẫn là vô số quay phim sư điên cuồng la lên Doa danh tự. Để Doa nhìn sang, muốn quay chụp tốt hơn ảnh chụp. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là điên cuồng. Hắn là chỉnh tề hô to Doa danh tự. Vì Doa gieo hò, toàn bộ Elland Road sân bóng bên trong đều là Doa cái tên này. Lúc này, Doa nghiễm nhiên chính là Elland Road quốc vương. Doa hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phất tay. Hiện trường fan bóng đá càng thêm hưng phấn. Điên cuồng la lên Doa danh tự. Thanh âm liền giống như là biển gầm. Trong nháy mắt xâm nhập cả tòa sân bóng. Mà ở thời điểm này, Doa là thấy được bày ra tại trước người hắn giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Cái này một cái là hàng nhái. Mà chính phẩm là đặt ở Newcastle United sân nhà. Bởi vì kia một trận đấu mặt khác một chi đội bóng là Chelsea đội. Nhìn xem cái này phục chế phẩm. Doa là trong lòng là phẫn nộ phi thường. Bởi vì bọn hắn Leeds United đội hiện tại rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cơ hồ bọn hắn đã một cái tay nâng đến giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Nhưng là FA phương diện vẫn là đem chính phẩm đặt ở một trận khác trong trận đấu đi. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là xem thường Leeds United đội. Thậm chí, đối với việc này phía sau có lẽ còn ẩn tàng lấy cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu. Doa tự nhiên là vô cùng tức giận. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua nhìn trên đài. Các ngươi những này FA đám quan chức nhìn xem đi. Lần này chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Tuyệt đối. Sau đó Doa là không đang suy nghĩ vấn đề này. Bình tĩnh khuôn mặt, đi hướng huấn luyện viên tịch. Bản trận đấu là càng ngày càng gần. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là càng thêm kích động. Ở thời điểm này, bọn hắn đều là đã đợi không kịp. Mà vào lúc này, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách là đã ra tới. Danh sách như sau: đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải, Oleg, Modric cùng James Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben đây chính là hôm nay. Đội chủ nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, cái này đội hình vẫn còn có chút không nhiều bằng lúc trước. Dù sao Leeds United đội tuyệt đối chủ lực nhóm là nhiều người thụ thương. Mà lại thương thế là phi thường nghiêm trọng. Hiện tại trận này cho chỉ có thể xem như nửa đội hình chủ lực. Mà lại nhất là hậu phòng tuyến bên trên. Thiếu đi Pique về sau, Leeds United đội hậu phòng tuyến thực lực khẳng định là muốn hạ xuống rất nhiều. Leeds United đội căn bản là phòng thủ không được Tottenham Hotspur đội tiến công. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động hoan hô lên. Để Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, toàn bộ sân bóng đều là thanh âm của bọn hắn. Trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội là tràn đầy lòng tin. Đi Tottenham Hotspur đội căn bản cũng không tại nói dưới. Trận đấu này, Leeds United đội tất nhiên sẽ chiến thắng. Nhất định, mà Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ cũng là xuất hiện ở trên sân bóng. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu.